Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 06. Sáo lộ, đều là sáo lộ, tàn phế. Trách không được võ hồn điện thực lực có thể một mực cùng hai đại đế quốc chống đỡ. Không chỉ có đối học viên có yêu cầu cao, đối với mình nội bộ nhân viên quản khống càng là nghiêm ngặt. Cho dù là Tinh La đế quốc độ cao này tập quyền quốc gia, đại khái cũng không khả năng bởi vì một cái hồn vương nhận hối lộ, sửa đổi học viên số liệu, liền đem hắn trực tiếp phế. Tiểu bằng hữu, nghĩ gì thế? Mặc Lâm đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn xem phía trước mặt mũi hiền lành lão giả. Nguyên lai hắn nghĩ lấy những chuyện này liền đến phiên hắn khảo thí hồn lực. Thật xin lỗi, lão sư, ta nghĩ sự tình nghĩ xuất thần. Lão giả cười cười, cũng không có ý trách cứ. Mặc Lâm phản ứng cùng phổ thông đứa nhỏ có rất lớn khác nhau. Lựa chọn trước xin lỗi, mà không phải đỏ mặt nhanh chóng đo xong hồn lực chạy mất. Cho nên lão giả cho rằng đứa trẻ này có chút khác biệt. Vừa mới đúng là nghĩ một chút chuyện quan trọng, vậy liền đo a, đằng sau còn có người đâu. Mặc Lâm vừa muốn đưa tay phóng tới thủy tinh cầu bên trên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng lại. Lão sư, cái này thủy tinh cầu là dùng để đo dưới 10 cấp hồn lực a? Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Lão giả không biết vấn đề này ý nghĩa ở nơi nào. Lúc này, một cái màu vàng hồn hoàn trực tiếp từ lòng bàn chân dâng lên. Lão sư, ta đã thu hoạch được thứ nhất hồn hoàn. Thanh âm thanh thúy mà có lực xuyên thấu. Người chung quanh nhau nhau nhìn về hướng Mặc Lâm bên này. Bởi vì Mặc Lâm trước triệu hồi ra hồn hoàn, đang nói chuyện, cho nên không có ai biểu lộ là trào phúng hoặc là khinh miệt. Đều là kinh ngạc cùng chấn kinh. Lão giả cũng bị giật nảy mình. Hắn cũng không nghĩ tới đứa bé này thế mà đặc biệt đến nước này. Còn không có vào trường học liền có được hồn hoàn. Có thể nói rõ đây là một cái tiên thiên mãn hồn lực thiên tài hồn sư. Bởi vì cho dù là cấp 9 hồn lực, cũng không khả năng tại trong một tuần thăng tròn 10 cấp đồng thời còn có thời gian thu hoạch. Được hồn hoàn, tiểu bằng hữu, ngươi có thể đổi chỗ khác báo trình diện. Mặc Lâm trên đầu hiển hiện 3 cái dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì? Lão giả tiếp tục nói. Chúng ta võ hồn điện niên cấp không phải dựa theo tuổi tác phân chia, mà là hồn lực đẳng cấp. Dưới 10 cấp xem như học trước ban. Hồn lực đạt đến cấp 10 cũng thành công thu hoạch được 100 năm hồn hoàn, mới có tư cách bắt đầu chính thức võ hồn điện học tập. Cụ thể ngươi hay là hỏi những người khác? Uy, bên kia cái kia. Đúng, chỉ ngươi. Mang đứa bé này đi vào. Mặc Lâm nhìn xem lại một lần tới cạnh tự mình người. How old are you? Làm sao luôn ngươi? Không sai, người đến lại là Tố Vân Đào. Mặc Lâm một bên hướng chắc điện đi đến một bên nhìn xem Tố Vân Đào. Một mặt bất đắc dĩ. Ta nói, ngươi sẽ không một mực đứng ở chỗ đó nhìn ta khảo thí hồn lực a. Tố Vân Đào xấu hổ cười cười. Dĩ nhiên không phải, ngươi cũng biết rõ ta vừa tới. Hồn lực còn không cao, bị hô tới quát lui là rất bình thường. Ta chỉ bất quá là vừa bị một cái tiền bối sai xử xong, vừa dự định về cửa chính, liền lại bị gọi lại. Bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi như vậy nhanh liền thu hoạch được hồn hoàn. Xem ra Tát Lạp Tư Bạch Kim chủ giáo cho ngươi không ít trợ giúp. Trước không nói cái này có không? Có, Mặc Lâm đánh gãy Tố Vân Đào lời nói. Vẫn là giảng một chút võ hồn điện nội bộ dạy học chế độ a. Tố Vân Đào hắng giọng một cái. Chúng ta võ hồn thành giáo hoàng điện giáo dục phương pháp nói đến cũng đơn giản. Cũng liền chia làm 5 cấp. Cấp 10 trở xuống là dự bị cấp. Cấp 11 đến 20 vì năm nhất. Cấp 21 đến 30 vì năm thứ hai. Cấp 31 đến 40 vì năm thứ ba. Cấp 41 trở lên vì năm thứ tư. Chỉ cần đạt đến tương ứng hồn lực đẳng cấp, liền trực tiếp thăng nhập cao hơn một cấp, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Có tư cách đại biểu võ hồn điện tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi. Đấu, đến 20 tuổi, nếu như không có tư cách tham gia giải thi đấu liền tốt nghiệp. Từ trưởng lão điện nhân viên phụ trách điều phối, có tư cách, tham gia xong cũng sẽ tốt nghiệp. Mặc Lâm nhíu mày, ngươi có phải hay không còn ít nói cái gì? Tố Vân Đào không nghĩ tới Mặc Lâm biết rõ vẫn rất nhiều. Ồ, là Tát Lạp Tư giáo chủ nói cho ngươi biết sao? Đích xác, mỗi mấy năm liền sẽ có mấy tên thiên phú chắc tuyệt học viên trổ hết tài năng. Từ giáo hoàng, cúc đấu la cùng quỷ đấu la ba vị đại nhân cùng dạy bảo đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ ngươi cũng có tư cách gia nhập một nhóm người này. Lúc này, một người mười phần không giải thích được đụng trên thân Mặc Lâm. Mặc Lâm nhìn lại, là cái nam sinh, lớn hơn mình mấy tuổi. Tóc chủ sắc là đen, lại mang chút màu bạc. Có một túm tóc cắt ngang trán cuối cùng vì màu đỏ. Con mắt là màu đen. Mặc Lâm đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Đụng người là của chính mình võ hồn điện hoàng kim một đời tà nguyệt. Chuyện này nhất định là Bỉ Bỉ Đông đạt được tin tức của mình. Liền sáo lộ giống như muốn cho Tà Nguyệt đi thử một chút chính mình sâu cạn. Mặc Lâm khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Tà Nguyệt xoay người. Là ai? Chấm ngoặc kép. Ai nha? Rất xin lỗi. Học trưởng. Ta thế mà không nhìn thấy ngài. Không cẩn thận đụng vào ngài. Thực sự quá có lỗi. Mặc Lâm tiên phát chế nhân. Còn chưa kịp để Tà Nguyệt nói chuyện. Liền dùng chính mình lớn nhất giọng hô lên trở lên lời nói. Không chỉ có đánh Tà Nguyệt một cái trở tay không kịp. Còn đem người chung quanh ánh mắt tất cả đều hấp dẫn qua tới. Mà Mặc Lâm cũng không có dừng lại. Mà là không ngừng tiến lên. Học trưởng, ngài làm sao cao lớn uy vũ thân thể. Ta thế mà không nhìn thấy. Ta cái này con mắt quả thực là trắng dài. Ngài không có bị thương à? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi cho lão sư nhìn xem. Mặc Lâm một đợt ngôn ngữ dưới thế công đến. Tà Nguyệt đại não trực tiếp đứng máy. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Tiếp xuống không phải là hắn không có phản ứng qua tới chuyện gì xảy ra. Ta miệt thị hắn, khiêu khích hắn, để hắn ra tay với ta. Thử một lần hắn năng lực thực chiến sao? Đây là cái gì quỷ? Hắn đây là sợ. Mặc Lâm giờ phút này duy trì 90 góc độ cúi đầu. Tại quần chúng vây xem trong mắt, chính là một bộ chăm chú chịu nhận lỗi bộ dáng. Tà Nguyệt tại võ hồn điện bên trong xem như danh nhân. Dù sao cũng là trực tiếp chịu cúc đấu la cùng quỷ đấu la chỉ đạo. Tại nhiều như vậy người dưới tình huống, nếu là hắn còn dám nói cái gì khiêu khích ngữ, vậy hắn về sau sẽ không mặt gặp người. Khục, hừ, e. Học đệ ngươi không cần như vậy. Chính là va vào một phát sao? Không có gì lớn không được. Hơn nữa chính ta cũng không có nhìn kỹ đường. Chấm ngoặc kép. Mặc Lâm đột nhiên nâng người lên cán. Xoay người. Tất nhiên học trưởng như thế thông tình đạt lý. Kia bần đạo sẽ không quấy dày. Cáo từ. Tố đại thúc. Đi. Một trận gió lạnh thổi qua. Độc Lưu Tà Nguyệt một người tại chỗ cũ. Mà ở một phút đồng hồ sau giáo hoàng điện chủ điện, một người đang hướng Bỉ Bỉ Đông bẩm báo lấy Tà Nguyệt cùng Mặc Lâm đụng tới sau đó phát sinh sự tình. Bỉ Bỉ Đông ngả ngớn một chút đôi mi thanh tú, lộ ra tiếu dung, đứa bé này, quả thực đặc biệt, bẩm báo người cũng phụ họa đến. Giáo hoàng đại nhân, xác thực, đứa bé này phản ứng thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Lúc ấy ta ở một bên đứng ngoài quan sát đều không nghĩ đến một đứa bé dưới loại tình huống này. Cư nhiên như thế dễ dàng hóa giải nhất lần tranh đấu. Bỉ Bỉ Đông đứng người lên. Tiếu dung càng sâu. Đâu chỉ, đứa bé này đoán chừng đều khám phá Tà Nguyệt mục đích. Trước cố ý đem mình đặt ở một cái cực thấp tư thái. Còn gây nên người chung quanh chú ý. Để Tà Nguyệt không có bất kỳ cái gì lý do nói ra khiêu khích ngữ. Lại thuận nước đẩy thuyền, làm Tà Nguyệt chính mình biểu thị sẽ không so đo, sau đó lấy một phó cực kỳ cao ngạo tư thái nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ quá trình không có chút nào sơ hở, kín kẽ, về tâm lý hoàn toàn đem Tà Nguyệt nắm mũi dẫn đi. Phần tâm này chí cùng đối tâm lý khống chế năng lực có thể nói là ta võ hồn điện thiếu hụt. Dựa vào điểm ấy hắn liền có tư cách trở thành chúng ta võ hồn điện hoàng kim một đời. Ngươi bây giờ liền đi nói cho hắn biết. Ta giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Muốn gặp hắn. Vâng.